Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 151 Giáng Lâm Sốt Art Online Thế Giới Gặp Gỡ Kirigaya Gai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở một con phố nào đó của thành phố tại thành phố Kago thuộc tỉnh Saitama, Nhật Bản đang có người có thân hình cao lớn, có một cơ bắp khá tốt tuổi ngoài 40 tuổi đang đi trên đường với dáng vẻ tiền tuyền và cô đơn. Người này không ai khác ngoài Kirigaya Gai, ông của hai nhân vật chính Kirigaya Kazuko và Kirigaya Suguha. Gai khá là sốc khi mà nghe tin con gái là Narusaka Aoi và chồng nàng Narusaka Yukito qua đời trong một tai nạn xe cộ. Họ ra đi để lại con gái họ mới có 12 tuổi là Kirigaya Kazuko. Hai thật không ngờ rằng hai đứa chúng nó ra đi như vậy, để lại Kazuko mới có 12 tuổi. Gai, khi Kirigaya Gai đang đi trên đường về nhà sau một khoảng thời gian tản bộ để giải sầu với bạn của mình thì đã đi về, và khi đi ngang qua một công viên thì ông thấy một đứa trẻ có mái tóc dài tới vai đang nằm bất động ở đó thì tiến lại gần ý định kêu cậu dậy. Này cháu bé không sao chứ? Này có sao không, Kirigaya Gai, người được Kirigaya Gai gọi dậy mà không tỉnh không ai khác ngoài Mizako Ryu, nhân vật chính của chúng ta cả. Kirigaya Gai liên tục lay động cậu để cậu dậy thì Ryu mở mắt mình ra, lúc nãy khi cậu vừa đến thế giới này cậu lập tức tra xét bảng cá nhân của mình rồi ngất đi, do bỗng nhiên giảm đi đột một khiến cho cậu ngất đi nên mới xảy ra hiện tượng này. Ký chủ, Mizako Ryu, Kirigaya Ryu, lực lượng 1.450, ảnh hưởng đến sức mạnh bộc phát khi cần. Trong phong ấn, trí lực 1.450, ảnh hưởng đến trí tuệ và quay sát. Trong phong ấn, thể chất 1.450, ảnh hưởng đến cơ thể, sức chịu đựng. Trong phong ấn, ba lô, thẻ triệu hồi vật phẩm chỉ định, X20, thẻ tăng cấp skill, X15, huyết mạch, X6, vô thuộc tính châu, X2, thẻ triệu hồi nhân vật, X5, hai đôi cánh thiên thần, mảng vỡ áo giáp huyền bí. X30, trái ác quỷ chỉ định, X2, có công pháp, vô danh quyết, vô danh thương pháp, vô danh kiếm pháp, vô danh quyền pháp, vô danh thân pháp, vô trang bị, trong phong ấn, phá diệt phệ thương, song kiếm, vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm, song súng, hắc long súng và bạch long súng, ngọc âm dương, bộ đồ Red Dragon, long quyền sáo, thiết y trọng lượng, bầu đựng thần tử, lôi vong diệt đinh ba. Diệt phá song đao, vô skill, dung hợp dẫn lực thái cực quyền, long trảo thủ, luân hồi ảo thuật, hồi sinh, sao chép lĩnh vực nguyên tố, long uy. Huyết mạch, Seinegan, nguyên long thiên hồ, phượng hoàng, quang ám thiên sứ. Trong phong ấn, trái ác quỷ, thời, không, bóng tối, ánh sáng, chấn động, băng giá, sấm sét. Trong phong ấn, hậu cung, Pokemon thế giới, Daisy Oak, Yellow, Zayu, Missy, Sabrina, Soji, Lorelai, Gisen, Garyu, Niu, Karen, Claire, Caitlin, Cynthia, Diantha, Haruka, Winona, Rosa, Hilda, Groyu, Kyoyu, Ryu, Nessa, Manny, Soyu, Sayu, Hikari, Candice, Iris, Skyler, Elisa, Serena, Valerie, Corina, Kahili. Con gái, Sirom, Akam, Ryume, Zuen, Ayume, Siwim, Yudam. Đàn ma chi thế giới, Zia, Serriu, Aina, Hestia, E, Lily, Bell, Mikoto, Tione, Tiona, Freya, Dimitar, Artemis, Wolfiver, Olinia. Con gái, Heriu, Heziu, Tiu, Friu, Ure, Yaiu, Tewi, Misiu, Dayaiu, Iu, Iwia, Ritiu, Imiu, Deiu. Triệu hồi, Kingred, Samia, Kieze, Aselika, Pansiron, FF7, Tifa, Lon, Sona, Evelyn, Gern, Ixbeto, Lucifer. Liên quân, Vera, Mina, Gracie, Kali, Violet, Butterfly, Natalia, Illumia, Lorip, Eri, Astrid, Lindis, Liliana, Aram, Ahmed, Amelie, Maria, Vietewana, Sephira, Kafeni, Yena, Chivrui. Hối đoái, 170.000. Rút thưởng, không, Ryu bị đánh thức thì dần mở mắt ra và nhìn thấy đang có người đàn ông râu và tóc bạc phơ cúi xuống nhìn cậu. Cậu nhận ra người này là Kirigaya Gai, ông nội của Kazuko và Suguha. Này, tại sao cháu lại nằm đây vậy? Kirigaya Gai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu đang đau buồn vì người cháu bị tai nạn xe cộ mà qua đời nên ra đây tính kết thúc đời mình, nhưng không hiểu sao cháu ngất đi. Vậy à, cháu cũng giống như ta thôi. Kirigaya Gai, rồi Ryu và Kirigaya Gai ngồi trong công viên trò chuyện một chút, đa phần là Gai hỏi và Ryu trả lời. Gai cũng biết được hoàn cảnh khốn khó của Ryu rồi nghĩ tới con gái mình và chồng nó cũng bị tương tự như gia đình Ryu vậy nên đã động lòng trắc ẩn. Ryu này cháu nghỉ sau về việc có một gia đình thứ hai của mình. Kirigaya Gai, nhưng mà cháu biết đi đâu để tìm đây? Ryu biết đây là cơ hội tốt tiếp xúc với Kazuko và em họ nàng Suguha vì theo lời ông Gai nói thì ông có hai tôn nữ phân biệt là Kirigaya Kazuko và Kirigaya Suguha nên cậu mang muốn tìm cơ hội để tiếp xúc với họ đây thì Kirigaya Gai đưa ra đề nghị như vậy thì cậu không chấp nhận ngay mà là vòng vo không có trả lời. Nghĩ sao về việc trở thành cháu trái của ta hả? Kirigaya Gai, được chứ ạ, được là đằng khác nhưng mà cháu hãy đổi họ đi để có thể ghi trên hộ khẩu gia đình ta. Kirigaya Gai, vậy là cháu đổi sang họ cũng ông sao ông nổi, từ giờ trở đi tên cháu là Kirigaya Ryu. Kirigaya Gai, vậy chúng ta về nhà thôi. Kirigaya Gai dẫn Ryu về nhà của mình và mọi người trong nhà khá là ngạc nhiên khi mà ông của họ dẫn về một người mà họ không quen biết gì cả thêm với cả họ vừa trải qua nỗi đau mất đi người thân của mình. Được rồi tập trung ở phòng khách đi, ta sẽ giải thích mọi chuyện sau. Kirigaya Gai, Suguha cháu lên phòng và kêu Kazuko xuống đi. Kirigaya Gai, vâng ông nội, Suguha nghe lời ông nội mình lên lầu gõ phòng chị họ mình để kêu xuống lầu chờ một lát thì Kazuko mở cửa ra nhìn Suguha. Có chuyện gì sao Suguha? Kazuko, ông nội kêu em lên gọi chị xuống vì có chuyện muốn nói với cả nhà. Suguha, và ông nội còn mang về một người nam nữa nhìn trông rất đẹp và soái. Suguha, được rồi chúng ta đi xuống xem thử ông nội muốn nói gì. Kazuko cùng Suguha đi xuống lầu và họ nhìn thấy mọi người đều có mặt. Suguha đi lại gần với bố mẹ mình còn Kazuko thì ngơ ngác khi mà nhìn thấy Ryu lần đầu tiên và trong đầu nàng xuất hiện suy nghĩ. Đúng như Suguha nói soái thật rồi nàng cũng ngồi vào bên cạnh Suguha lắng nghe ông của họ nói. Được rồi mọi người đã tập trung đầy đủ hết nên ta nói luôn bắt đầu từ hôm nay Ryu sẽ là thành viên trong gia đình chúng ta. Kirigaya Gai, ta chắc là mọi người thắc mắc đi. Kirigaya Gai bắt đầu kể về quá khứ của Ryu cho mọi người nghe và khi mà họ biết được Ryu là người không cha không mẹ khi mà cậu đã mất đi người thân của mình trong một tai nạn xe cậu cũng giống như họ vậy nên vụ việc Ryu trở thành thành viên trong gia đình Kirigaya này. Được rồi trong gia này còn một căn phòng trống nên là Ryu sẽ ở bên trong đó. Kirigaya Gai nói xong liền đứng lên bắt đầu đi vào trong ngôi nhà dùng để luyện kiếm của mình nghỉ ngơi còn về bữa ăn tối thì không ăn cùng với những người khác vì ông đã ăn ở nhà bạn rồi nên đã tiến tới nhà luyện kiếm tiến hành rèn luyện của mình còn những người khác thì bắt đầu dọn chén đũa và hưởng thức bữa ăn tối của mình. Ryu này con hiện tại là bao nhiêu tuổi rồi? Midori, đúng vậy chúng ta chưa biết được tuổi của con đấy. Minetaka, à con năm nay được 13 tuổi rồi. Vậy là lớn hơn Kazuko 1 tuổi và Suguha 2 tuổi rồi. Midori, vậy phải gọi bằng anh sao? Kazuko, chứ còn sao nữa Wani, Chan, Suguha, mọi người cười đùa vui vẻ và vẫn hưởng thức bữa cơm của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đã ăn cơm xong thì Suguha và Kazuko dẫn Ryu tới phần đã bỏ trống đi hỗ trợ cậu dọn dẹp lại căn phòng. Từ giờ đây là phòng của anh đấy Ni. Chan, Suguha, nếu mà có việc gì cần thì cứ việc qua phần bên thì sẽ gặp em đó Ryu. Niu, Kazuko, cảm ơn hai đứa nhé. Ryu nói rồi dùng tay xoa đầu cả hai người, điều này khiến cho hai người Kazuko và Suguha nhịn không được đỏ mặt lên. Ni, Chan làm gì vậy chứ? Suguha đỏ mặt chạy về phòng mình và đóng cửa lại còn Kazuko thì đứng đo lén liếc cậu rồi cũng trở về phòng của mình. Hai nàng Suguha và Kazuko đầy đầu là hình ảnh về cảnh mà Ryu xoa đầu các nàng. Mình làm sao thế này? Suguha, đây là cái cảm giác gì đây? Kazuko, ngày hôm sau khi mà ba người Ryu, Kazuko và Suguha đang ngồi ăn sáng với nhau thì không khí rất là quái dị. Từ lúc hôm qua hành động thân mật của cậu với Kazuko và Suguha thì hai nàng mỗi lần gặp cậu đều không nhịn được đỏ mặt lên. Nhanh lên đi Wani, Chan đừng có để ông chờ lâu. Suguha, biết rồi, Kazuko, Ni, Chan anh cũng tới xem luôn đi. Suguha, ồ là gì vậy, thường ngày bọn em đều tới võ đường kiến đạo của ông để rèn luyện kendo đấy. Kazuko, được anh sẽ tới xem. Ryu theo hai người tiến về phía võ đường và khi bước vào trong thì cậu thấy ông cậu Gai đang ngồi quỳ chờ họ tới. Hai đứa đã tới rồi sao? Kirigaya Gai, vâng ông nội, X2, cả cháu cũng tới nữa à, Kirigaya Gai, cháu tới xem mọi người thôi. Được vậy cháu ra kia đứng đi. Kirigaya Gai, nói rồi Kirigaya Gai chỉ về một hướng và cậu đi về hướng đó đứng chờ trận đấu bắt đầu. Ryu chờ một lát vì cả ba phải mặc đồ phòng hộ vào người để tránh trong chiến đấu không gây thương tích không quá nghiêm trọng. Lát sau thì ba người quay trở lại và trên người đã mặc đồ phòng hộ rồi. Được rồi vẫn quy luật cũ hai cháu đồng loạt lên đi. Kirigayagai, vâng, X2, nhưng mà hai người vẫn đứng đó không dám lên vì có phần hơi sợ vì ông nội họ tỏa ra áp lực đè lên họ khiến cho họ không muốn tiến lên. Gai thấy vậy liền muốn mở miệng nhắc nhở họ đồng thời bắt đầu phản công thì giọng nói Ryu vang lên khiến cho ba người sững sờ nhưng mà Kirigayagai là người sững sờ nhất. Trong kiếm đạo thì không có gì phải sợ cả, cứ tiến thẳng không lùi nếu không thì không thể tiến bộ được đâu. Kirigayagai khá là kinh ngạc khi mà Ryu có thể nói được những lời này, lời của cậu đã đánh thức hai người Kazuko và Suguha khỏi áp lực tâm lý rồi phát động thế công của mình. Kirigayagai thấy vậy cũng phòng thủ lấy những đòn đánh của hai người Suguha với Kazuko. Khi mà giao chiến một hồi thì Ryu nhịn không được chỉ ra vài lỗi sai của họ và điểm yếu trong đòn đánh của Gai đồng thời cậu cũng nhiều lần dự đoán được động tác kế tiếp của ông và chỉ ra cho hai người kia khiến cho trận đấu vào thế gằng co nhau. Ông nội định đánh từ trên xuống nên né tránh. Hai người Kazuko với Suguha nghe vậy liền né ra và đúng như anh Ryu của họ nói như vậy, lúc này Kirigayagai dừng lại thế công của mình nhìn về phía Ryu. Ryu cháu đi mặc đồ bảo hộ vào đi rồi đi vào đấu thử với ông nội. Kirigayagai, không cần đâu ông nội. Ryu nghe vậy liền hưng phấn đi lại chỗ hai người Kazuko và Suguha đưa tay ra. Cho anh mượn kiếm hai người một chút, nhưng mà Ni, chan chưa mặc đồ bảo hộ. Suguha nói đúng đấy Ryu, Ni, Kazuko, yên tâm đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người thấy Ryu kiên quyết như vậy thì thở dài đưa kiếm cho anh mình, cậu tiếp được kiếm của hai người rồi vung vài cái và điều này khiến cho Gai đang âm thầm quan sát lấy kinh ngạc hơn chố mắt ra. Hai quá nhẹ, không phù hợp với phong cách chiến đấu của ta, Kazuko cháu đi lấy ba thanh kiếm làm bằng carbon lại đây. Kirigayagai, vâng, Kazuko, lát sau thì nàng quay lại với ba thanh kiếm được làm từ carbon tới nhưng mà vì chúng hơi nặng đối với nàng khiến cho nàng đi đứng có phần khó khăn phải cần đến Suguha giúp thì mới đi vững được. Đây này ông nội, Kazuko, được vất vả cháu rồi. Được rồi Ryu lại đây nào đấu tập với ta một trận đi. Kirigayagai, Ryu cầm lấy hai thanh kiếm carbon bước vào trong sân, khi đứng đối diện nhau thì cúi đầu chào và vào thế phòng thủ. Gai thì đưa kiếm ra trước người hai tay cầm lấy cán kiếm còn Ryu thì tư thế rất dị tay phải cầm kiếm mũi thì trực chỉ lấy ông nội mình còn tay trái nắm lấy kiếm gác lên vai mình. Cả hai đều không động đậy gì mà đứng nhìn nhau và ông nội Gai dẫn đầu công trước. Đỡ lấy này, Kirigayagai, Gai đưa kiếm lên quá đầu mình rồi vung thật mạnh xuống trước mặt mình, Ryu đón đỡ bằng cách vung kiếm bên phải lên đánh vào ngang hông kiếm đang hạ xuống kia làm lệch hướng đi và Gai đánh hụt Ryu không bỏ lỡ cơ hội mà kiếm bên trái động. Nhưng mà Gai không phải ăn chay khi thấy tay trái cậu động thì lập tức giật lùi về sau và cậu cũng đánh hụt nốt mà nên nhớ cậu đang dùng kiếm ở hai tay nên khi đánh hụt đòn đó thì cậu xoay người từ phải sang trái vung kiếm bên phải. Trận chiến này phải nói là kịch tính và hai người Kazuko với Suguha đều quan sát lấy thu được rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Cuối cùng thì Ryu vẫn để thua ông nội mình, lúc này âm báo hệ thống đã lâu không xuất hiện vang lên. Tình phát động nhiệm vụ chính một là một người tương lai harem king làm sao cô thể có mỹ nữ sau lưng ký chủ thu Asuna, Kazuko, Suguha, Keiko, Rika, Yuki, Aiko, Sachi, Shino, Alice. 0, 10, phần thưởng, cô biết, 15.000 hối đoái. Tình phát động nhiệm vụ chính 2, giải cứu Sachi khỏi cái chết trong nguyên tác. Phần thưởng, 5.000 hối đoái, 2 lần rút thưởng. Tình phát động nhiệm vụ chính 3, cứu chữa cho hai chị em Konno Aiko và Konno Yuki. 0, 2, phần thưởng, 5.000 hối đoái, 2 lần rút thưởng. Tình phát động nhiệm vụ chính 4, giải cứu Alice, phần thưởng, 10.000 hối đoái, 6 lần rút thưởng. Tình phát động nhiệm vụ trung cực 1, một mình solo boss trong anh Crash. Phần thưởng, 2.000 hối đoái, mỗi con boss mà solo tiêu diệt, số lượng boss bị giết. Chấm, tình phát động nhiệm vụ trung cực 2, đánh bại Kayaba Akihiko. Phần thưởng, 20.000 hối đoái. Tình phát động nhiệm vụ trung cực 3, vạch trần âm mưu của Nobuyuki Sugu. Phần thưởng, 5.000 hối đoái. Tình phát động nhiệm vụ trung cực 4, phá đảo sao Alo. 0, 2, phần thưởng, 10.000 hối đoái. Mỗi lần phá đảo một game. Chấm chấm, tình phát động nhiệm vụ trung cực 5, giành hạng nhất trong giải bốt. Phần thưởng, 5.000 hối đoái. Tình phát động nhiệm vụ trung cực 6, giải quyết sự kiện Underworld. Phần thưởng, 20.000 hối đoái, cách chương.